Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 513, thu phục tranh nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 513, thu phục tranh nguyệt. Đoan Mộc Tinh Linh hỏi, đến cùng muốn ta giúp ngươi cái gì? Chư Nhược Trần từ từ mà nói, ta vốn là bắt tranh nguyệt tinh sứ, lại đánh chết hoàng thần tinh sứ, sử trợ đêm nhất phẩm đường mất hết mặt, đã đem bọn hắn chọc giận, bọn hắn nhất định sẽ trả thù trở lại. Trợ đêm tại Đông Vực Thánh Thành thế lực, tuy nhiên không bằng Trần gia cùng Thánh Viện. Nhưng là, tại toàn bộ Đông Vực, chợ đêm đã có thật lớn năng lượng, tụ tập vô số tà đạo cao thủ. Ta không lo lắng, bọn hắn để đối phó ta. Nhưng là, ta lo lắng, bọn hắn sẽ đi thiên ma lĩnh, đối phó người nhà của ta. Tuy nhiên, võ thị tiền trang nhất định sẽ bảo hộ bọn hắn, nhưng là, chợ đêm cao thủ âm hiểm xảo trá, ta sợ hội ngoài ý muốn nổi lên. Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ gật đầu, nói. Ngươi muốn ta phái thần giáo tu sĩ, tiến về thiên ma lĩnh, âm thầm bảo hộ bọn hắn. Chư Nhược Trần nói, dùng bái nguyệt ma giáo thế lực, coi như là tại nửa đường chặn đường chợ đêm người, có lẽ cũng không phải việc khó a. Đoan Mộc Tinh Linh sờ lên cái cằm, nói. Đế nhất như là đã phóng lời nói, muốn tại ngươi cùng Trần tỷ hôn lễ ngày nào đó nháo ra chuyện đầu, như vậy, hắn tựu nhất định sẽ hoa rất lớn khí lực để làm một kiện sự này. Nếu là thật sự mà liều đấu, nói không chừng hội tạo thành thần giáo cùng chợ đêm đại quy mô xung đột, thậm chí dẫn phát thánh cấp chiến đấu. Chư Nhược Trần, ta chỉ có thể nói, làm như sư tỷ, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi lúc này đây. Nhưng là, có thể hay không đấu qua được đế nhất, ta cũng không có nắm chắc. Chư Nhược Trần cười cười, nói. Đa tạ Đoan Mộc sư tỷ. Đoan Mộc Tinh Linh lật ra một cái liếc mắt, dương khởi hạ ba, lộ ra một trương óng ánh sáng long lanh bên mặt, nói. Đa tạ, là được rồi sao? Chẳng lẽ sẽ không có một điểm, thực chất tính tạ lễ? Chư Nhược Trần suy nghĩ hướng, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra 10 cân hắc thủy lưu ly tinh cùng 10 cân tử vân trầm hương mộc cùng một chỗ giao cho Đoan Mộc Tinh Linh, lần nữa nói. Đa tạ sư tỷ. Đoan Mộc Tinh Linh trong mắt lộ ra một tia vẻ mặt thất vọng. Nhưng là, cuối cùng nhất, nàng hay vẫn là đem hắc thủy lưu ly tinh cùng tử vân trầm hương mộc thu vào, có chút u oán mà nói. Ngươi cùng cái này một khối mộc đầu đồng dạng, một điểm khác nhau đều không có. Sau đó, Đoan Mộc Tinh Linh theo chữ vật thủ trạc bên trong, lấy ra một cái dài nửa xích ngọc chất hộp, đưa cho Chương Nhược Trần, nói. Ngũ hành linh bảo, ngươi chỉ kém dưỡng thánh huyết thổ đi à nha. Ta biết rõ, ngươi không mở miệng được, hướng ta yêu cầu. Hiện tại, ta chủ động cho ngươi, ngươi muốn hay không? Đoan Mộc Tinh Linh một đôi xinh đẹp tinh mâu hắc bạch phân minh, lông mi lóe lên, khoảng cách gần nhìn xem Chương Nhược Trần, ánh mắt cũng là hàm tình mạch mạch bộ dạng. Vừa rồi, cuối cùng một câu kia lời nói, có chút một câu hai ý nghĩa ý tứ, tựa như không phải muốn đem dưỡng thánh huyết thổ giao cho Chương Nhược Trần, mà là muốn đem những vật khác giao cho hắn. Chương Nhược Trần đem ngọc chất hộp tiếp tới, nắm ở lòng bàn tay, thản nhiên nói. Đa tạ. Đoan Mộc Tinh Vân cắn môi một cái, nói. Ngươi ưa thích tạ, vậy thì tạ cả đời a. Nói xong lời này, Đoan Mộc Tinh Linh xoay người, con mắt có chút mỏi nhừ, tâm giống như là bị một tay ngắt thoáng một phát, thập phần đau nhức. Nàng đã minh bạch, nàng cùng Chương Nhược Trần vĩnh viễn đều khó có khả năng đi cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn tầm đó, cách một đầu không thể vượt qua cái hào rộng. Đoan Mộc Tinh Linh hít sâu một hơi, che giấu ở tâm tình của mình, két. Một tiếng, mở cửa ra, bước nhanh đi ra ngoài. Chương Nhược Trần đem dưỡng thánh huyết thổ thu vào, cũng cùng đi theo đi ra ngoài. Hoàng Yên Trần tựu đứng tại trong nội viện dưới cây quế phương, hai tay chắp sau lưng, lặng lặng chờ, một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hướng Đoan Mộc Tinh Linh gian phòng đại môn nhìn lại. Tuy nhiên, nàng biết rõ Chương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh không có khả năng làm ra vượt rào sự tình, nhưng là tâm tình nhưng như cũ rất khó bình tĩnh. Tranh Nguyệt Tinh Sứ châm chọc khiêu khích mà nói. Thật đáng buồn a, vị hôn phu của mình cùng mình tốt nhất tỉ muội dừng lại ở trong một gian phòng, ngươi lại chỉ có thể thủ ở bên ngoài thay bọn hắn canh cổng. Ha ha, nếu ta là ngươi, tựu cũng không ngu xuẩn như vậy. Ngươi nếu là nói thêm nữa một câu, ta lập tức tại ngươi trên mặt kéo lê 10 đạo vết kiếm, ngươi tin hay không? Hoàng Yên Trần nói, Tranh Nguyệt Tinh Sứ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tiếng mở cửa vang lên, Đoan Mộc Tinh Linh cùng Chương Nhược Trần, trước sau từ bên trong đi ra. Hoàng Yên Trần thoáng thở dài một hơi, tận lực làm cho chính mình lộ ra tự nhiên một ít, lập tức nghênh đón tiếp lấy, nói. Các ngươi thỏa đàm sao? Nàng cũng không biết Chương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đến cùng nói chuyện cái gì, cũng không muốn biết nội dung, cho nên, chỉ có thể hỏi như vậy. Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ gật đầu, nói. Đã thỏa đàm, ta hiện tại phải trở về một chuyến Đông Vực Thánh Thành. Trần tỷ, ngươi cùng Chương Nhược Trần lập gia đình thời điểm, chúng ta gặp lại a. Nói xong, Đoan Mộc Tinh Linh không có bất kỳ dừng lại, lập tức ly khai. Trương Nhượng Trần hướng Tiểu Hắc nhìn sang, sử dụng truyền âm, che giấu mà nói. Càn Khôn Thần Mộc đồ nội không gian, đã do Tiếp Thiên Thần Mộc chống đỡ, có một ít chuyện bí ẩn, ta hỏi ngươi. Tiểu Hắc cười to một tiếng. Trương Nhượng Trần, ở đây cũng không có người ngoài, Càn Khôn Thần Mộc đồ bí mật, tự tính toán nói ra cũng không sao. Ở đây, ngoại trừ Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Hoàng Yên Trần, còn có Tranh Nguyệt Tinh Sứ cùng Ngao Tâm Nhan. Càn Khôn Thần Mộc đồ bí mật, Trương Nhược Trần là không muốn làm cho Tranh Nguyệt Tinh Sứ cùng Ngao Tâm Nhan biết rõ, nhưng là, đã Tiểu Hắc cũng đã nói ra, cũng tự không cần phải tiếp tục giấu giếm. Dù sao, Tiểu Hắc không chỉ có chỉ là một mực mèo đơn giản như vậy, mà là bị phong ấn 10 vạn năm trung cổ hung thú, luận trí tuệ, luận đa mưu túc trí, căn bản không phải hiện tại Trương Nhược Trần có thể cùng nó so sánh với. Đã, nó dám đem Càn Khôn Thần Mộc đồ bí mật nói ra, tự nhất định có thể cam đoan, bí mật này, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hoàng Yên Trần tò mò hỏi, cái gì Càn Khôn Thần Mộc đồ? Không chỉ có chỉ là Hoàng Yên Trần, Tranh Nguyệt Tinh Sứ cùng Ngao Tâm Nhan cũng tương đương hiếu kỳ. Các ngươi đã muốn biết, cái kia sẽ nói cho các ngươi biết. Trương Nhượng Trần mi tâm thần võ ấn ký, hiện lên đi ra, hình thành một cái kỳ dị phức tạp ấn ký. Xoạt. Càn Khôn Thần Mộc đồ, theo mi tâm thần võ ấn ký bên trong bay ra, lơ lửng tại Trương Nhược Trần trước người. Tiểu Hắc đứng tại một phương vạn cân hắc thạch thượng diện, nói. Càn Khôn Thần Mộc đồ chính là do Tu Di Thánh Tăng chọn dùng Tiếp Thiên Thần Mộc một mảnh lá cây, luyện chế thành một bức đồ quyển, đồng thời, cũng là một kiện thời không bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càn Khôn Thần Mộc đồ đã nhận Trương Nhược Trần làm chủ, chỉ cần Trương Nhược Trần đem chân khí rót vào họa quyển, tự có thể mở ra đồ quyển nội thế giới. Đồ quyền thế giới cùng ngoại giới thời gian tốc độ chảy, hoàn toàn không giống với. Võ giả tại đồ quyền thế giới, tu luyện 10 ngày, ngoại giới mới sẽ đi qua 1 ngày. Nói cách khác, chỉ cần có được Càn Khôn Thần Mộc đồ, có thể làm cho võ giả tăng lên gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Nhưng là, trên thực tế, xa xa không chỉ gấp 10 lần đơn giản như vậy. Bởi vì, đồ quyền thế giới bên trong, có một cây Tiếp Thiên Thần Mộc, có thể nói là thiên địa linh căn. Tại trợ giúp của nó phía dưới, đồ quyền thế giới tự là một tòa tu luyện thánh địa. Nghe được Tiểu Hắc, Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Tranh Nguyệt Tinh Sứ toàn bộ đều kinh sợ. Không có khả năng, không có khả năng. Tranh Nguyệt Tinh Sứ lập tức lắc đầu, nói. Tại trung cổ thời kỳ, Tiếp Thiên Thần Mộc đã bị một vị hung nhân chặt đứt, làm sao có thể còn sống trên đời. Nói sau, chính là một bức đồ quyển, làm sao có thể dung nạp được hạ trong truyền thuyết Tiếp Thiên Thần Mộc. Tiếp Thiên Thần Mộc sở dĩ được xưng là Tiếp Thiên Thần Mộc, đó là bởi vì, lực lượng của nó, có thể so với một vị thần linh. Thậm chí, tại đời sau chư thánh trong mắt Tiếp Thiên Thần Mộc tự là Côn Luân giới cuối cùng một vị thần. Chính là một bức họa cuốn, có thể dung nạp được vị kế tiếp thần linh. Đừng nói Tranh Nguyệt Tinh Sứ không tin, mà ngay cả Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan cũng có chút không tin. Ánh mắt của các nàng, hướng Trương Nhược Trần trông đi qua. Tiểu Hắc ưa thích nói mạnh miệng, có thể không tin nó, nhưng là, Trương Nhược Trần nhưng có thể tín. Trương Nhượng Trần hướng các nàng nhìn thoáng qua, không muốn giải thích, nói. Đã mọi người đã biết rõ Càn Khôn Thần Mộc đồ bí mật, vậy thì cùng một chỗ tiến vào đồ quyển nội thế giới. Trương Nhượng Trần một bàn tay, đặt tại Càn Khôn Thần Mộc đồ mặt ngoài, đem chân khí rót vào trong đó. Xoạt, sau một lát, từng đạo hào quang, theo đồ quyển thượng diện sông, hội tụ thành một cái không gian chi môn. Mọi người cùng một chỗ đi vào Càn Khôn Thần Mộc đồ nội thế giới. Trương Nhượng Trần luyện chế không gian giới chỉ, đã rất thần kỳ, nhưng là, cùng Càn Khôn Thần Mộc đồ so với, lại hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đây mới là một kiện chính thức không gian bảo vật. Tại Trương Nhượng Trần dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới Tiếp Thiên Thần Mộc cái cọc gỗ phía dưới, xa xa trông đi qua, dáng vẻ này là một thân cây cái cọc gỗ, quả thực giống như là một tòa vừa nhìn bình nguyên vô tận. Có thể tưởng tượng, cái kia một thân cây, nếu là còn sống, được đến cỡ nào cực lớn. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn, nước cuộn trào linh khí cùng thánh khí, theo cái cọc gỗ bên trong, phát ra tựa như một tầng sóng nước, trùng kích người tâm linh. Cái này là Tiếp Thiên Thần Mộc. Tranh Nguyệt Tinh Sứ trừng lớn một đôi tròng mắt, cả người đều bị Tiếp Thiên Thần Mộc phát ra khí tức rung động ở, cùng Tiếp Thiên Thần Mộc so với, nàng tựu như đồng nhất chỉ con sâu cái kiến. Tiểu Hắc thả người nhảy lên, hóa thành một đạo bóng đen, rơi xuống Tiếp Thiên Thần Mộc cái cọc gỗ thượng diện, làm ra vẻ mà nói. Như thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chỗ này tu luyện, có thể hấp thu Tiếp Thiên Thần Mộc phát ra thánh khí, hơn nữa bổn hoàng chỉ điểm, tin tưởng không được bao lâu, các ngươi có thể đem thể chất tu luyện tới đại thành. Tiểu Hắc chỗ chỉ các ngươi, đương nhiên tựu là Tranh Nguyệt Tinh Sứ cùng Ngao Tâm Nhan. Tranh Nguyệt Tinh Sứ có chút tâm động, thầm nghĩ, nếu là Càn Khôn Thần Mộc đồ thời gian thật là ngoại giới gấp 10 lần, hơn nữa Tiếp Thiên Thần Mộc trợ giúp, trong vòng 2 tháng, tiếp theo đột phá đến Ngư Long Cảnh. 3 năm ở trong, có thể trùng kích bán thánh cảnh giới. Đương nhiên, ngoại giới 3 năm, đồ quyền trong thế giới tựu là 30 năm. Nàng có thể hết sức chú tâm ở đồ quyền trong thế giới bế quan tu luyện, nhưng là, Trương Nhược Trần lại cũng bị tục sự quấn thân, căn bản không thể có thể có bao nhiêu thời gian tại đồ quyền trong thế giới tu luyện. Kể từ đó, tốc độ tu luyện của nàng, nhất định sẽ vượt qua Trương Nhược Trần. Chỉ cần có thể đạt tới bán thánh cảnh giới, còn sợ không đối phó được một con mèo cùng một cái Trương Nhược Trần. Chờ cho đến lúc đó, nàng có thể, giết chết Tiểu Hắc cùng Trương Nhược Trần, cướp lấy Càn Khôn Thần Mộc Đồ cái này một kiện chí bảo, tương lai nhất định có thể trở thành Côn Luân giới chí cường. Đã như vậy, vậy trước tiên ẩn nhẫn nhất thời, làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy ta đã thần phục với hắn, đợi đến lúc tu vi của ta đại thành, lại đem hắn hung hăng dẫm nát dưới chân. Tranh Nguyệt Tinh Sứ trong nội tâm nghĩ như vậy đến. Cho tới bây giờ, nàng cũng vẫn cho rằng, Tiểu Hắc chỉ là Trương Nhược Trần dưỡng một chỉ chiến sủng, cũng không có đem Tiểu Hắc để vào mắt. Nhưng nàng lại không biết, Tiểu Hắc lực lượng, tự bị phong ấn ở Càn Khôn Thần Mộc Đồ đồ quyền thế giới. Tự tính toán có một vị thánh giả, xâm nhập đồ quyền thế giới, nó cũng có thể đem hắn đánh chết. Đương nhiên, Tiểu Hắc tự tính toán cường thịnh trở lại, Trương Nhược Trần cũng có thể điều động Càn Khôn Thần Mộc Đồ lực lượng, đem nó cho trấn áp. Có thể nói là, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trương Nhược Trần hướng Tranh Nguyệt Tinh Sứ nhìn thoáng qua, nói. Càn Khôn Thần Mộc Đồ bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Đã, đem ngươi dẫn theo tiến đến, tự không khả năng lại đơn giản thả ngươi đi ra ngoài. Nếu là, ngươi như trước không nghe lời, ta hiện tại cũng chỉ có thể giết ngươi diệt khẩu. Trương Nhượng Trần muốn giết Tranh Nguyệt Tinh Sứ tâm, chưa từng có cải biến qua. Tranh Nguyệt Tinh Sứ giả ra thập phần sợ hãi bộ dạng, vội vàng quỳ một chân trên đất cung kính mà nói. Càn Khôn Thần Mộc Đồ bên trong tu luyện hoàn cảnh, càng hơn chợ đêm nhất phẩm đường gấp 10 lần. Công tử có như thế bảo vật tương trợ, tương lai nhất định trở thành Côn Luân giới chi chủ. Tranh Nguyệt cũng không phải không thức thời vụ nữ tử, sau này, nguyện ý phụng dưỡng tại công tử bên người, làm nô tỳ tuyệt không dám có nhị tâm. Trương Nhượng Trần thật sâu nhìn chằm chằm Tranh Nguyệt Tinh Sứ liếc, mặc kệ hội nàng đến cùng nói là nói thật, hay là giả lời nói, dù sao chỉ cần nàng nguyện ý cúi đầu thần phục, trước hết bỏ qua cho tánh mạng của nàng. Làm cho nàng tại đồ quyền thế giới tu luyện cũng được, tương lai, nói không chừng có thể phái bên trên đại tác dụng. Cách chương.